Tốt nhất con dê, chương 1146, 100 triệu Mỹ Kim, bày tỏ áy náy. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe nói như thế Tạ Trường Phong không khỏi sững sờ. Chỉ mình vang lên không ngừng điện thoại gấp giọng nói ra. Nhưng điện thoại này là, ta lời mới vừa nói, người nghe không hiểu sao. Hắn cho rằng háp tiếng Trung công lực còn thấp. Cho nên không có minh bạch hắn vừa rồi mà nói. Cú điện thoại này chính là cái điện thoại quấy rầy. Cho nên hắn căn bản không có nghe tất yếu. Ta nghe hiểu được, thế nhưng là, che bơ tiên sinh liền để ta nói như vậy. Hắn nói để cho ngài cứ việc nghe. Háp thân người cong lại cười khổ một cái. Cung kính nói, vậy hắn có hay không nói là cái gì để cho chúng ta tiếp? Lâm Vũ cau mày hỏi. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, không phải là để cho chúng ta trước nghe một chút cái này người nói cái gì? Cái này, che bơ tiên sinh nói thẳng để cho nghe, cái gì khác cũng không nói. Háp có chút bất đắc dĩ nói, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, có chút không hiểu đoán được. Hẳn là che bơ tiên sinh đã giúp đỡ dàn xếp qua, thế nhưng lúc này mới qua hầu như phút. Ngắn như vậy thời gian liền đem nghiêm trọng như vậy sự tình giải quyết. Tựa hồ rất không có khả năng a. Tạ thúc thúc, ngươi hay là nghe a, mở ngoại phóng. Nhìn xem người này nói cái gì. Lâm Vũ một chút suy tư. Vẫn là để Tạ Trường Phong trước nghe. Tạ Trường Phong hơi sững sờ. Gặp Lâm Vũ đều nói như vậy. Tùy tiện móc ra vang lên không ngừng điện thoại. Trực tiếp tiếp, cố nén nội tâm nộ khí. Trầm giọng hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tạ tiên sinh, ngài tốt, để cho Tạ Trường Phong ngoài ý muốn là, điện thoại tiếp lên đến sau đó, đầu kia cũng không có truyền đến lúc trước cái kia hung dữ thanh âm. Mà là một cái ôn hòa thanh âm cung kính, Tạ Trường Phong bỗng nhiên sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm điện thoại di động dãy số. Tranh thủ thời gian một lần nữa mắt nhìn màn hình điện thoại di động. Phát hiện xác thực không sai. Cú điện thoại này chính là Pablo tổ chức cái kia người hoa đầu mục đánh tới. Tạ tiên sinh, ngài hiện tại có được hay không? Đầu bên kia điện thoại thanh âm lần nữa ôn hòa cung kính hỏi. Thanh âm bên trong nói không nên lời khiêm tốn. Hơn nữa nghe còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi là Ôn Tư Lưu. Tạ Trường Phong nghe được đối phương ngữ khí. Không khỏi chấn kinh há to miệng, từ thanh âm bên trong hắn có thể nghe được, đối diện nói chuyện xác thực chính là thẳng đến thường xuyên uy hiếp hắn Ôn Tư Lưu. Thế nhưng nội tâm của hắn kinh ngạc vạn phần, không biết luôn luôn hung ác vô cùng Ôn Tư Lưu thế nào đột nhiên cung kính như thế khách khí. Đúng, là tiểu nhân, a, đầu bên kia điện thoại Ôn Tư Lưu cung kính liên tục gật đầu. Cười ha hả hỏi lần nữa. Tạ tiên sinh, xin hỏi ngài hiện tại có được hay không? Ách, thuận tiện, ngươi muốn làm gì? Tạ Trường Phong không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Cau mày, ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Vũ cùng Tằng Tư Kiệt. Tằng Tư Kiệt cùng Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi có chút hồ nghi. Cái này Ôn Tư Lưu làm sao nói khách khí như vậy đâu? Không phải là che bơ tiên sinh cùng hắn liên lạc qua sao? Thế nhưng là nếu che bơ cùng hắn liên lạc qua, vậy hắn vì sao không thẳng vào chính đề, nói thẳng không truy cứu chuyện này không được sao, làm gì nói chuyện quanh co lòng vòng. Ôn Tư Lưu nghe được Tạ Trường Phong nói thuận tiện, tùy tiện lập tức cùng người bên cạnh nói vài câu cái gì. Xem tới bên cạnh hắn còn có những người khác tại, ngay sau đó hắn tiếp tục hướng Tạ Trường Phong nói ra. Tạ tiên sinh, hơi lãng phí ngài một chút thời gian, phiền phức ngài đem âm lượng điều đến lớn nhất, hắn vừa mới nói xong, tiếp theo đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến, ba, một tiếng trọng hưởng, Tạ Trường Phong nghe hơi sững sờ, Lâm Vũ cùng Tằng Tư Kiệt cũng không khỏi có chút hồ nghi. Liếc nhìn nhau, tựa hồ không biết đây là vang động là có ý gì. Ba, rất nhanh, đồng dạng trọng hưởng âm thanh lần nữa truyền đến, mỗi một lần đều thanh thúy vô cùng, rất có lực xuyên thấu. Tằng Tư Kiệt nhướng mày là, dẫn đầu lấy lại tinh thần, không hiểu chút nào hỏi, chuyện này, đây là tại bà tay sao? Tựa như là, Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Cũng cảm thấy thanh âm này tựa như là bàn tay quạt tại trên gương mặt thanh âm. Ba, ba, ba, đầu bên kia điện thoại thanh âm càng ngày càng vang dội. Tựa hồ mỗi một lần lực đạo đều càng ngày càng nặng. Trong bất chi bất giác đã vang lên khoảng chừng hơn 100 lần mới ngừng lại được. Sau đó đầu bên kia điện thoại mới truyền đến Ôn Tư Lưu thanh âm. Bất quá lúc này thanh âm hắn có rõ rệt biến hóa. Đọc nhấn rõ từng chữ đã không bằng vừa rồi như vậy rõ ràng. Trong miệng tựa như ngậm một quả trứng gà. Mập mờ nói ra, Tạ tiên sinh, nhằm vào gần nhất chuyện phát sinh, ta đối với ngài biểu thị lấy nhất chân thành áy náy. Vừa rồi ta đã tự quạt 100 cái tát, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Tạ Trường Phong nghe được hắn lời này thần sắc đờ đẫn một mảnh. Miệng mở rộng một thời gian không biết nên nói cái gì. Ngay tại bây giờ buổi sáng còn hung thần ác sát tuyên bố muốn giết chết bọn hắn một nhà ác đồ lúc này vậy mà cung kính từ và vào miệng đối với. Hắn xin lỗi, Tạ Trường Phong đại não không khỏi từng đợt mê muội, cảm giác tất cả những thứ này 10 phần không chân thực. Tạ tiên sinh, phiền phức ngài lại chờ một chút, chúng ta Pablo tổ chức đại lão bản ba nạp tiên sinh cũng phải cùng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Ôn Tư Lưu vội vàng nói, hắn vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một thâm trầm nặng nề giọng nam. Dụng đất nói Úc cách thức Anh ngữ hướng Tạ Trường Phong không ngừng xin lỗi. Tiếp theo hắn nói xin Tạ Trường Phong chờ một chút. Ba, đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền đến vừa rồi loại kia tầng tầng bạt tai thanh âm. Ba, ba, ba, ba. Cái tát âm thanh cùng vừa rồi chính Ôn Tư Lưu bạt tai giống nhau. Cũng 10 phần có cảm giác tiết tấu. Hơn nữa mỗi một âm thanh cũng đều càng ngày càng nặng. Tựa hồ dùng sức nói cũng càng lúc càng lớn. Tạ Trường Phong nghe được cái này liên tiếp cái tát âm thanh lập tức kinh ngạc há to miệng. Mặt mũi tràn đầy không được tin. Cái này ba nạp hắn là biết rõ. Là Mạc Thành nơi đó thậm chí là Úc Á Đại Lục biết tên lưu manh ông trùm. Làm người hung lệ tàn bạo, tâm ngoan thủ lạt, không biết hại chết bao nhiêu cái nhân mạng, phân phó bị giết cả nhà của hắn, cũng đồng dạng là ba nạp. Thế nhưng hiện tại cái này Úc Á Đại Lục hiển hách có tên lưu manh ông trùm. Vậy mà từ bạt tai, cầu hắn tha thứ, Tạ Trường Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Trong mắt viết đầy kinh hãi, lúc này hắn cũng kịp phản ứng, nhất định là Lâm Vũ sở tìm cái này che bơ tiên sinh giúp đỡ bận bịu. Thế nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, che bơ tiên sinh năng lượng vậy mà như thế thật lớn, đầu bên kia điện thoại ba nạp quạt xong cái tát sau đó đồng dạng mồm miệng không rõ lần nữa cùng Tạ Trường Phong đạo một phen xin lỗi. Ngay sau đó đầu bên kia điện thoại lại truyền tới Ôn Tư Lưu thanh âm. Như cũ cung kính vô cùng, Tạ tiên sinh, ba nạp tiên sinh cũng đã đập tới cái tát, hy vọng ngài cũng có thể tha thứ hắn. Hắn nói, đi qua một đoạn thời gian chúng ta làm ra sự tình thật sự là quá không nên nên. Để cho ngài cùng người nhà ngài bị sợ hãi, phi thường thật có lỗi. Hắn là chúng ta hành động cảm thấy nhục nhã cùng hối hận. Hy vọng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ hắn lần này. Xem như đền bù, chúng ta nguyện ý cho ngài 100 triệu Mỹ Kim, xin ngài cần phải nhận lấy. Cách chương.